Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 16 này thì An Từ sau khi đã không giành lại được Doãn Thiên Duật cũng như là biết tin là Phương Du Kỳ đã có con thì cô đã lên những kế hoạch âm mưu để hòng hãm hại Phương Du Kỳ. Và liệu thì những âm mưu đó của An Từ có thành công hay không? Và những tình tiết bất ngờ hấp dẫn gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.